Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897, chương 897, không thể tha thứ. Daisy tam khẩu lưỡng khẩu ăn xong. Ân, ăn ngon, người Kree dinh dưỡng bữa ăn thực sự hành hạ chết ta. Trở lại một khối, hai người ôm vào cùng nhau cái gì cũng không còn làm. Chí ít tạm thời không cứng rắn. Daisy phần lớn thời gian đều ở đây lắng nghe. Wanda đem cái này hơn nửa tháng chuyện từng việc từng việc từng món một nói cho nàng nghe. Đầu tiên là địch nhân sự tình. Wanda cho rằng H-A-M-M-E-R là địch nhân. Cho nên là hơn chú ý một chút. Ngươi đoán Norman Osborn lão đầu kia sao lại thế nào? Wanda ở trong ngực nàng ca ca, nói được nửa câu dừng lại, sau đó khẽ ngẩng đầu, đợi của nàng đáp lại. Norman Osborn mới vừa 42 năm tuổi, nhiều lắm chính là một trung niên nhân. Cái gì lão đầu a? Nhà ngươi Magneto mới là lão đầu đâu. Daisy nhịn không được một hồi nhổ nước bọt, bất quá vẫn là phối hợp Wanda vai diễn phụ. Thế nào? Wanda mi phi sắc vũ, tựa hồ cao hứng không được. Rất nhiều người nói hắn điên rồi. Hắn giải tán cái kia cái gì hát, A-M-M-E-R, chính mình trốn được vùng ngoại ô dưỡng bệnh đi. Việc này, có chút ý tứ, xem người khác không may nàng liền vui vẻ. Daisy sảng lãng cười to, Liên Thanh thúc giục hỏi, sau đó thì sao? Sau lại tự nhiên là rất không may a. Mỹ quốc chính phủ cùng lầu năm góc cũng mặc kệ ngươi bị bao nhiêu kích thích. Bọn họ chỉ biết cảm giác mình bị chơi xỏ. Ngươi Norman Osborn chạy, con trai của ngươi Harry Osborn có thể chạy không được. Các loại chỉ trích toàn bộ đẩy qua. Harry đồng học gần đây bận việc được không được. Hết lần này tới lần khác hắn không biết trong chính trị sự tình. Cho rằng đây là thương nghiệp vấn đề, một mực dùng thương nghiệp thủ đoạn giải quyết, kết quả chính là đau đầu trị đầu đau chân trị chân. Thời gian nửa tháng, Osborn tập đoàn thành phố giá trị đã trưng phát rồi 70%. Ân, nói, Daisy phát hiện Wanda chân chỉ ở lòng bàn chân của nàng nhẹ nhàng sự trượt. Nàng lập tức triển khai trả thù, hai cái tay nhanh như thiểm điện. Bắt lại Wanda hai khỏa cây anh đào còn đi lên lôi hai cái. Đừng làm rộn, nói đừng làm rộn. Thực tế Wanda đầu lưỡi đã duỗi tới. Daisy thuận thế cắn, đồng thời trên tay cũng gia tăng khí lực. Mặc dù là tại chính mình trong trang viên, nhưng cũng là không che đậy. Wanda ít nhiều có chút ngượng ngùng. Daisy lướt qua liền ngừng lại. Hai người không có làm tiến một bước động tác, do dự một chút, Wanda cân nhắc từng câu từng chữ mà nhỏ giọng hỏi, Susan nàng, ngươi sẽ không đối với bọn họ phu thê trọng phạt a? Nghe được là cái này nghiêm túc trọng tâm câu chuyện, Daisy buông tay ra, có thể nhìn ra Wanda hỏi cái này vấn đề kỳ thực càng giống như là nhân tình giao phó. Không để cho nàng được không hỏi. Đem Wanda hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực mình. Ngươi cũng chứng kiến chủng tộc nguy hại đi. Ta phấn chiến hơn 20 ngày. Hiện tại chỉ có thể nói là sơ bộ chặn bọn họ đợt thứ nhất thế tiến công. Tương lai như thế nào ta cũng không rõ ràng. Địa cầu khoa học gia phải biết một cái đúng mực. Không phải là cái gì đều có thể nghiên cứu. Có thể đặt chân, truy tầm chân lý chúng ta chống đỡ. Nhưng những lời này không phải tấm mộc, này bởi vì chủng tộc xâm lấn mà cửa nát nhà tan sinh mệnh. Bọn họ chớ nên làm cho này chút qua loa hành động trả giá thật lớn. Reed Richards phải gánh chịu trách nhiệm, Wanda vội vã nhỏ giọng giải thích. Ta biết rồi, nếu như Susan gì gì đó hỏi tới, ngươi liền nói cho ta biết, để cho ta cùng nàng nói. Còn như Reed, quý sứ lập so với muộn lập tốt, hắn cũng không có cái gì đặc quyền, quan hắn mấy năm rồi hãy nói. Tựa hồ cảm thấy cái này cầu tình làm cho Daisy có điểm không cao hứng. Wanda kế tiếp xử xuất tất cả vốn liếng tới nghênh hợp nàng. Ly khai Ôn Tuyền, các nàng đem cái gì chế phục, cái gì nhân vật sắm vai đều chơi một lần. Đang kiểm tra Wanda tính dẻo dai sau, đại cục trưởng nhiều ngày tích góp sát khí cùng uể oải rốt cuộc đến thả ra. Hai người rất nhanh thì ôm đang ngủ, mơ mơ màng màng gian tựa hồ nghe được cái gì triệu hoán. Daisy mở mắt thời điểm phát hiện mình đã ly khai tinh ngọn trang viên. Nàng mặc lấy đạm thanh sắc đồ ngủ, chân trần đi ở một mảnh đá cẩm thạch trên mặt đất. Đã biết là ở cái nào? Hoặc giả nói là người nào? Ai có thể lặng yên không một tiếng động đem nàng từ trong nhà cứng rắn kéo đến bên này? Tuy là đến nơi đến chốn sau nàng hoàn toàn thả lỏng, về tinh thần không có đề phòng, nhưng cũng không phải là cái gì miêu cầu là có thể kéo di chuyển của nàng. Voi đang ngủ, con kiến có thể kéo di chuyển nó sao? Không thể. Cúi đầu nhìn mình hai tay, hắn hiện tại chính là bình thường thân thể trạng thái, bất quá chu vi hoàn cảnh lớn một mực áp chế lực lượng của nàng. Chân trần để cho nàng tuyệt không thích, tâm niệm vừa động đã nghĩ làm thành một đôi giày tới. Có thể của nàng sửa chữa hiện thực năng lực ở trong không khí đánh ra từng đợt màu đen điện quang. Toàn bộ không gian đều ở đây kịch liệt phản kháng, kịch liệt giãy giụa sau hết thảy đều tiêu tán thành vô hình. Nàng trong tưởng tượng gót giày Ben không có xuất hiện. Gì? Nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là đến rồi địa phương nào? Một cái cường đại tinh thần lực không gian. Nơi này và lần trước đối phó hắc hóa trạng thái trác giáo thụ không gian rất giống. Nàng không chắc chắn lắm chính là lần trước cái không gian kia. Thế nhưng trong cái không gian này tràn ngập sao động cùng hỗn loạn khí tức. Đem quần áo ngủ dây lưng cột chắc, nhìn trước mắt sáng chỗ, nàng đẩy cửa đi vào, dọa ta một hồi, là ngươi đem ta kéo tới. Sau khi vào cửa, có ở đây không coi là rộng lớn trong đại sảnh, nàng liếc mắt liền thấy được ăn mặc màu lửa đỏ quần cụt jean. Chu vi cũng có một ít người đang đi, bọn họ tuy là đều có điểm màu sắc, nhưng người nào cũng so ra kém jean. Hai người tinh thần dẫn dắt cùng chung lực lượng khởi nguồn, làm cho Daisy trước tiên liền thấy Jin, cũng là trạng thái bình thường, cố ý đeo lên một con Phoenix vòng tay, cẩn thận đề phòng bốn phía Jin. Thấy nàng xuất hiện, Jin thở dài một hơi, chỉ cần hai người hợp thành White Phoenix, trước mặt vũ trụ không ai có thể đánh thắng các nàng. Đi nhanh tới, Daisy phát hiện Jin cùng nàng cái này đồ ngủ chân trần trang phục hoàn toàn bất đồng. Nàng cái này vừa nhìn chính là hồ thiên ruộng lậu một cái lần, tiến nhập hiền giả thời gian ngủ trạng thái. Mà Jin trên người bộ váy, cao cân, đồng hồ đeo tay, kính phẳng kính đầy đủ mọi thứ. Tóc cũng cắt tỉa tốt, không giống nàng cái này lộn xộn ổ chim một dạng kiểu tóc. Người đây là trở về địa cầu? Vừa trở về sao? Đúng vậy, vừa trở về tắm rửa một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Ngươi vẫn còn ở công tác? Jin hiện tại có điểm công việc điên cuồng xu thế. Daisy đã buồn ngủ một chút, nàng vẫn còn ở công tác chính là chứng cứ rõ ràng. Bởi vì có giày cao gót thêm được. Hai người hiện tại cao độ không sai biệt lắm. Jin ánh mắt tả hữu quan sát, tựa hồ trong lúc vô tình hướng ngực của nàng liếc một cái. Sau đó kinh ngạc không gì sánh được. Vì thế nhìn nhiều vài nhãn. Daisy vội vàng che áo. Đây là Jin sao? Làm sao cảm giác sắc sắc? Ngự tỷ có điểm xấu hổ, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng cười nói. Ếch, vẽ cũng không tệ lắm. Cái gì vẽ không sai? Nàng vội vã cúi đầu. Daisy, nàng phát hiện mình ngực phải chỗ bị vẽ một cái làm bộ đáng thương Thomas Miêu. Ăn ngay nói thật, vẽ thực sự là không được tốt lắm. Cùng hưu cái loại này ba bút hai bút liền buộc vòng quanh ngoại hình kỹ năng vẽ hoàn toàn không cách nào so sánh được, như là tiểu hài tử ba bốn niên cấp trình độ. Hơn nữa còn có điểm xóa và sửa vết tích. cái này nhất định là Wanda thừa dịp nàng lúc ngủ làm. Nàng muốn đem Wanda bắt tới treo lên đánh. Dĩ nhiên để cho nàng như thế mất mặt, không thể tha thứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.